Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 423, chương 426, bảy luân mở hết. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Trong nháy mắt, Hạ Bảo Khánh cùng Mạc Bất Phàm lại lần nữa đụng nhau rồi mấy chiêu. Quyền trưởng va chạm, năng lượng nổ tung, tiếng nổ không ngừng, lại bất phân cao thấp. Hạ Bảo Khánh sững sốt, hắn ổn định thân hình, đang nhìn mình quả đấm, trong mắt lộ ra một vẻ nghi ngờ. Làm sao sẽ, ngươi lại có thể tiếp lấy ta công kích, lấy tu vi của ngươi, là không phải hẳn bị một quyền của ta đánh bay sao? Xem ra ngươi cái này thần phách đại viên mãn hậu kỳ cũng không gì hơn cái này. Mạc Bất Phàm cười lạnh, còn là nói ngươi quá yếu. Miệng lưỡi bén nhọn, Hạ Bảo Khánh sầm mặt lại. Quét, hắn lần nữa đánh tới. Công pháp vận chuyển, hồn nguyên chấn động, đồng thời kích phát thất phách lực lượng. Thất phách lực xông ra, hiện ra xích tranh hoàng lục thanh lam tử bảy loại màu sắc. Giống như cầu vồng. Đùng, đùng, đùng, đồng thời, Hạ Bảo Khánh thất luân mở hết. Mênh mông hồn nguyên giống như biển khơi như vậy sâu không lường được. Uy thế mênh mông, diệu nhãn quang sáng chói nở rộ. Phô thiên cái địa, cường đại, vô cùng cường đại, làm thất luân toàn bộ sau khi mở ra. Hạ Bảo Khánh thần phách đại viên mãn hậu kỳ thực lực mở hết. Ông, Mạc Bất Phàm cũng nhanh chóng điều động anh phách lực cùng tinh phách lực. Hải để luân cùng sinh thực luân mở ra, màu đỏ thẩm cùng màu da cam lực lượng dung nhập vào hồn nguyên chính giữa. Cong, Mạc Bất Phàm một kiếm chém ra, kiếm quang sáng chói, thiêu đốt hỏa viêm, phá, Hạ Bảo Khánh trợn mắt nhìn, trực tiếp một quyền nện xuống, liền đem kiếm mang đánh bể. Trên tay hắn mang một đôi giống như hoàng kim như vậy quyền sáo, sáng chói cực kỳ, năng lượng nổ tung, kiếm mang bể tan tành, chấn động ra tới, Mạc Bất Phàm bị dao động bay ra ngoài, khóe miệng tràn máu. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm, bây giờ ngươi cảm nhận được sao? Đây chính là thần phách đại viên mãn hậu kỳ, thất luân mở hết lực lượng, ngươi đang ở đây cổ lực lượng này hạ run rẩy đi. Hạ Bảo Khánh cười to, thật là mạnh a, Khải Đế quốc đế cung vô số người trông lại, ánh mắt cu à bọn họ rung động, nhìn kia diệu nhãn quang sáng chói, mênh mông uy thế, giống như thải hồng như vậy sáng chói quang mang. Mạc Bất Phàm làm sao đắc tội cường giả như vậy? Caesar nuốt nước miếng một cái sơ nhập vô song hậu kỳ, một cái thần phách đại viên mãn hậu kỳ, cũng đuổi giết tới nơi này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Còn nữa, Mạc Bất Phàm tu vi lại tăng lên nhiều như vậy, ta nhớ rõ ràng, hắn lần trước hẳn là sơ nhập minh hồn hậu kỳ. Bây giờ lại đã đạt đến thần phách tiểu thành hậu kỳ. So với ta tu vi còn cao rồi. Chỉ bất quá, coi như Mạc Bất Phàm đã là thần phách tiểu thành hậu kỳ, nhưng cũng không thể đánh thắng được thần phách đại viên mãn hậu kỳ a. Tu vi chênh lệch quá lớn. Các ngươi thế nào trêu chọc đến đáng sợ như vậy địch nhân? Huyết bức nuốt nước miếng một cái. Quá kinh khủng. Ta ngay cả dựa vào cận chiến tràng cũng không dám. Cái gì gọi là chúng ta dẫn đến? Là những người này không nói đạo lý. Kim Nguyên quát lên, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ánh mắt cu ả Lâm Linh Nhi lo âu nhìn Mạc Bất Phàm. Khụ, Mạc Bất Phàm lau sạch khóe miệng vết máu. Quét, sau một khắc, Mạc Bất Phàm bóng người chợt lóe, phát khởi tấn công, côn bằng thần văn vận chuyển. Trong phút chốc biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ở Hạ Bảo Khánh sau lưng, chém xuống một kiếm, kiếm mang sáng chói, hỏa viêm thiêu đốt, ẩn chứa kiếm đạo hình thức ban đầu lực lượng, chút tài mọn, Hạ Bảo Khánh phảng phất phía sau mắt dài rồi, xoay người đấm ra một quyền, chặn lại Mạc Bất Phàm công kích, đồng thời một cước đạp tới, Mạc Bất Phàm cực nhanh rút lui tránh, nhận lấy cái chết, Hạ Bảo Khánh chiến lực mở hết, mỗi một quyền nện xuống, giống như là một tòa ngọn núi khổng lồ rơi đập, ẩn chứa cực kỳ lực lượng cường đại. Mạc Bất Phàm đem côn bằng thần văn vận chuyển tới cực hạn rồi. Tốc độ mở hết, tránh được một lần lại một lần công kích. Ung ung, đại địa chấn động, không ngừng băng liệt, từng ngọn nhà sụp đổ, kiến trúc chung quanh bị phá hủy một mảng lớn. Cũng không ít đế đô cư dân bị vạ lây đến. Muốn là không phải Caesar kịp thời phản ứng kịp, giải tán số lớn dân chúng, chỉ sợ người chết càng nhiều. Kim cương quyền, ông, Hạ Bảo Khánh thét dài, phát ra tiếng giống giận, quanh thân lực lượng hội tụ, tạo thành vô cùng sáng chói huy hoàng, giống như hoàng kim như vậy chói mắt, giống như thái dương như vậy chói mắt. Chết, Hạ Bảo Khánh toàn lực nện xuống. Đó là một cái mênh mông quyền ấn, kim quang sáng chói, giống như hoàng kim đúc thành, đường kính mấy ngàn thước, khó mà hình dung, thái âm u huỳnh, ông, ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm sáng quắc, chăm chú nhìn từ trên trời hạ xuống quyền ấn, không chút do dự thi triển ra thái âm u huỳnh thần văn. Màu đen nhánh quang hiện lên, phía sau xuất hiện một cái trống rỗng màu trắng viên hoàn. Tản mát ra trí âm trí ám sức mạnh vô thượng, thái âm u huỳnh lực lượng ngưng tụ, cùng Mạc Bất Phàm tự thân lực lượng kết hợp, lại sáp nhập vào linh sát tâm viêm lực lượng, tụ vào một kiếm này chính giữa. Thông Thiên Kiếm Kinh quyển 1, đệ nhất thức, chém, quét, trong phút chốc, mấy ngàn thước trường kiếm mang ngưng tụ đi ra, phơi bày một loại màu đen nhánh, phảng phất cắn nuốt toàn bộ ánh sáng, giống như lỗ đen, một kiếm này chém tới, đồng thời, kia mênh mông như núi cao, kim quang sáng chói quyền ấn cũng nện xuống rồi, đập vào kiếm mang bên trên, ánh sáng màu vàng óng cùng ánh kiếm màu đen va chạm, không ngừng vỡ nát mất đi, đoàng đoàng đoàng, vô số tiếng nổ vang lên, còn giống như pháo hoa sáng chói sáng lạng. Ngoặc kép chấm than, chung quanh vô số người trông lại, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Trên bầu trời, Hồ Tiểu Ngọc, chuyện này với ngươi không có quan hệ, với Hồ Cung cũng không có quan hệ. Hạ Dược nhìn Hồ Tiểu Ngọc, trầm giọng nói, loại này nói nhảm đừng nói là rồi. Hồ Tiểu Ngọc nhàn nhạt nói, vừa vặn, ta ngược lại là muốn thử một chút. Sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ có phải hay không là liền nhất định so với sơ nhập vô song cảnh sơ kỳ mạnh hơn? Hồ Tiểu Ngọc, coi như ngươi ngăn ta lại thì thế nào? Hạ Dược cười, hắn không có xuất thủ ý tưởng, Hồ Cung lực uy hiếp cũng không nhỏ, hắn cũng không dám với Hồ Tiểu Ngọc giao thủ, nếu như không cẩn thận thương tổn tới Hồ Tiểu Ngọc, vậy thì phiền toái. Mạc Bất Phàm chẳng qua là một thần phách tiểu thành hậu kỳ, mà Hạ Bảo Khánh đã là thần phách đại viên mãn hậu kỳ. Ngươi cảm thấy Mạc Bất Phàm có thể thắng sao? Hạ Dược lắc đầu một cái, tu vi chênh lệch lớn như vậy, Mạc Bất Phàm phải thua không thể nghi ngờ, cũng chắc chắn phải chết. Hơn nữa, ta nhưng là nghe nói, Hồ Cung nhưng là phái nhân muốn mời ngươi về đi. Ngươi nói một mình ngươi Hồ Cung công chúa điện hạ, chạy đến một cái nhị phẩm tông môn làm chân truyền đại trưởng lão, là không phải quá khuất tài sao? Chuyện ta không cần ngươi tới nói nhảm. Hồ Tiểu Ngọc sầm mặt lại, quét, Hồ Tiểu Ngọc một trường vỗ ra, chấn động không gian, tạo thành một cổ cường đại sóng trùng kích. Hạ Dược bóng người chợt lóe, tránh được Hồ Tiểu Ngọc công kích. Quét, quét, quét, trên bầu trời, nhất hắc nhất bạch hai bóng người lóe lên, bởi vì tốc độ quá nhanh, giống như là lưỡng đạo lưu quang không ngừng giao phong va chạm. Mỗi một lần giao phong, cũng sẽ tạo thành trận trận linh khí phong bạo cuốn mở. Lúc này, Mạc Bất Phàm cùng Hạ Bảo Khánh giao thủ có kết quả. Mọi người thấy rõ, mấy ngàn thước trường kiếm mang bể ra, kia cự đại kim cương quyền quyền ấn cũng đánh bể. Phốp, Mạc Bất Phàm hộp máu, có một cổ sóng trùng kích cuốn tới, đem Mạc Bất Phàm cho quyền bay ra ngoài, bay ra hơn 10.000 thước khoảng cách, rơi đập trên đất, lại cày ra rồi hơn 1.000 mét chiến hào, tiến đụng vào một cái tọa nhà lầu chính giữa. Tòa ria nhà lầu trực tiếp sụp đổ, bụi đất lan tràn, đá vụn tung tóe, đem Mạc Bất Phàm chôn. Tông chủ, Kim Nguyên kêu lên, khụ, Hạ Bảo Khánh cũng ho ra một ngụm máu tươi, nhưng chỉ là lui về sau hơn 1.000 mét khoảng cách. Liền ổn định thân hình, trên mặt nổi lên giữ tợn nụ cười đắc ý, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục